Audio ngôn tình, hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 23, quyển 4, chương 154, hãy ở bên anh. Lần này cô đã thực sự thuộc về anh rồi, nên mấy ngàn cúi đầu nhìn người con gái vùi đầu trong ngực mình, gương mặt cô có phần nhợt nhạt. Hàng mi dài như đôi bướm bướm đang nghỉ ngơi giữa nhị hoa, cô khiêu gợi mà vẫn thuần khiết. Anh si mê cơ thể cô, cũng cảm động sự ngây thơ bảo dạn của cô trong tuyện tình cảm. Dù cho bị đưa tới tận cao trào, cô cũng chỉ biết hét lên bất lực, chẳng biết nói mấy lời tục tĩu. Cứ ngắm mãi, khung cảnh triền miên tuyệt vời tối qua lại hiện về trong đầu, khiến ngọn lửa sục sôi trong người anh lại muốn được bùng cháy. Lần này là hừng hực cháy, thậm chí mỗi thứ thịt trên người anh đều đang gào thét. Đầu nhức, mỗi tế bào đền tràn ngập khát vọng. Cơ thể anh nóng bỏng, còn cô thì hơi lạnh, cảm xúc này khiến dục vọng nổi lên. Tố Diệp có lẽ vẫn còn mơ ngủ, cô hé mắt nhìn anh, môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ vẫn còn nằm nửa mơ nửa tình, cả gương mặt áp sát vào ngồng ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp được cùng anh hòa hợp. Động tác vô tình của cô khiến phòng tuyến cuối cùng của anh sụp đổ, sự lưu luyến cơ thể cô lại bùng cháy. Anh không còn do dự nữa, lật cơ thể mềm mại của cô lại, khẽ ôm lấy eo cô. Lần này, anh rất dịu dàng, khiến Tố Diệp còn đang chìm trong giấc ngủ, bị niềm hạnh phúc to lớn ấy nhấn chìm. Cô mở mắt, lúc này mới ý thức được người đàn ông sau lưng lại ham muốn mình. Nếu mấy ngạn ôm chặt lấy cơ thể ướt, ngực anh vẽ lên từng đường cong hoàn mỹ. Từ sau lưng, hôn lên gương mặt hơi nghiêng của cô. Mỗi một lần anh đều mạnh mẽ và kiên định như vậy, khiến cô cảm thấy dưới người mình như có nửa đốt, hoàn toàn bị thiêu cháy, không còn chút sức lực. Cô rất muốn ôm lấy eo anh, nhưng lại bị anh nắm chặt dẫn dắt, đặt lên bụng mình. Cứ thế, cô càng cảm nhận được rõ ràng cơ bụng bé xíu vì sự tấn công của anh mà phập phồng lên xuống. Thậm chí, tay cô cũng cảm nhận được mỗi đường nét của anh. Từ tận sâu trong lòng, bất giác thốt lên lời khen, tình cảm của hai người như trận hồng thủy bị chặn lại quá lâu, giờ phá vỡ mọi tường thành. Nên Mấy Ngàn vẫn muốn trân trọng người con gái trong lòng mình, dịu dàng thể hiện sự nhiệt tình của mình. Nhưng tiếc là anh hoàn toàn không thể chặn lại ham muốn cháy bỏng và mãnh liệt, ban đầu còn kiềm chế, dần dần vẫn trở nên cuồng dã. Cơ thể trắng kiện đặt lên người Tố Diệp như muốn tìm kiếm nhiều niềm vui hơn nữa, triền miên say sưa, kích thích nóng bỏng. Họ cùng choáng váng thỏa thuê trong niềm vui, sự kinh ngạc trong cơn sóng tình. Anh thuần thục và nhiệt tình, dùng toàn bộ sức lực để dẫn dắt cô cùng vượt qua mưa gió. Còn cô thì theo anh, đón lấy anh, bổ sung và hỗ trợ cho anh. Họ ngạt thở trong niềm hạnh phúc cực điểm, sung sướng trong cơn nham thạch bùng phát, cứ thế bùng cháy tới khi tan thành bọt nước. Cuối cùng thì luồng nham thạch ấy thiêu đốt cả hai người, bờ môi nếm mấy ngàn, khẽ thì thầm bên tai cô. Từ nay về sau, hãy ở bên anh. Tố Diệp lại mê mệt chìm vào giấc ngủ. Các thành phố dưới vòm trời này mỗi nơi một khác. Một Bắc Kinh huyền náo và một Giang Nam sông nước được mắng mai bao bọc, đúng là thiên đường mà mặt đất. Sáng sớm, cục cảnh sát vẫn bận rộn như thường. Tố Khải dừng xe xong rồi đi vào, bộ cảnh phục trên người tôn lên dáng vẻ phi phàm của anh. Tinh thần vốn đang phơi phới, nhưng bất giác lướt thấy cái bóng trong phòng làm việc, sắc mặt anh lập tức thay đổi, đi sang hướng khác. Tố Khải! Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, cô gái bên trong thấy cái bóng cao lớn của anh thì vui vẻ gọi với theo. Tố Khải dừng bước, lại nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn anh bằng con mắt mờ ám. Anh đành chịu, quay người tươi cười nhìn Diệp Lan, giơ tay coi như chào hỏi. Chậu cây nở hoa rồi, mau tới đây xem đi. Diệp Lan vẫy tay về phía anh, sau đó đi về văn phòng. Có đồng nghiệp bước tới, bá vai Tố Khải, nhìn vào dáng hình trong phòng bĩu môi. Được lắm, cảnh sát Tố, bình thường chẳng thấy nói cười, vừa ra tay đã tóm được cực phẩm. Tố Khải chẳng thèm để ý tới anh ta, kéo tay anh ta xuống, nét mặt nghiêm nghị. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để người ngoài vào phòng làm việc của tôi. Cấp dưới có vẻ ở mức, nét mặt bi thương. Sếp, cô ấy chẳng phải là chị dâu sao? Cả cục cảnh sát này đều biết quan hệ của hai người rồi, còn ai chặn lại nữa? Tố Khải khó xử, Từ lần trước khi anh dùng thân phận bạn trai tìm cho cô túi sách, quan hệ giữa anh và cô đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp cục cảnh sát. Anh muốn giải thích nhưng lại cảm thấy mấy lời này từ miệng anh mà ra là không tôn trọng Diệp Lan. Thế là từ đầu tới cuối anh đều đợi Diệp Lan chủ động thanh minh. Cho dù cô nói rằng anh bị cô đá cũng chẳng sao. Thế mà ngày nào Diệp Lan cũng đến lấy lý do chăm sóc chậu cảnh để chiếm lấy phòng làm việc của anh. Bước vào phòng, chậu cây đặt trước bàn đã nở hoa, các loại hoa nhỏ xinh mang một nét đẹp trong sáng. Tố Khải chẳng biết đây là loại hoa gì nhưng cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Lúc lên tiếng, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng. Diệp Lan, em không phải đi làm sao? Có chứ, nhưng giờ làm việc của anh sớm hơn em, thế nên em tiện đường qua đây tưới cây rồi đi. Diệp Lan cầm chiếc bình phun, nghiêm túc tưới cây, mỉm cười một cách ngọt ngào với anh. Cứ thế, Tố Khải lại không đành lòng trách mắng, chỉ biết thở dài. Tốt nhất là em mang nó đi đi, nơi này đúng là không thích hợp để đặt chậu xanh đâu. Anh nói không thích hợp, chẳng qua là hoa đã nở rồi đó ư? Diệp Lan cười hì hì, thấy anh đứng đó, cô lại chủ động bước tới. Xem anh kìa, cà vạt cũng thắt không nghiêm chỉnh. Dứt lời, cô giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Dáng người cô nhỏ nhắn dịu dàng, anh chỉ vươn tay là có thể ôm trọn cô vào lòng. Vì sự gần gũi của cô, nhất thời hơi thở anh ngập tràn mùi thơm, giống như hương quả trong rừng sâu, khiến người ta bất giác muốn lại gần. Thấy anh cứ nhìn không chớp mắt, Diệp Lan khẽ đỏ mặt, cắn môi. Anh cũng đừng làm việc quá vất vả, hình vẽ đó em vẫn đang tìm. Không cần đâu, anh tự tìm là được rồi. Tố Khải rút lại cảm xúc bất thường, lãnh đạm nói. Diệp Lan nghe xong ánh mắt ảm đạm. Diệp Lan, anh không thích hợp với em. Anh khẽ thở dài, cô vụt ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng em cảm thấy hợp. Em vừa tốt nghiệp, có biết thế nào là tình yêu không? Vậy anh biết sao? Anh trải qua mấy cuộc tình rồi, anh có mấy cô bạn gái rồi, anh từng yêu rồi sao? Anh có biết khi tình yêu tới sẽ khiến người ta ngày nhớ đêm mong không? Anh từng trải qua cảm giác này chưa? Diệp Lan hỏi liên tiếp như pháo nổ. Tú Khải không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng nói một câu. Mặc dù anh chưa trải qua cảm giác ngày nớ đêm ngày, nhưng mà anh biết rõ em không phải là người con gái khiến anh nhung nhớ. Anh... Diệp Lan tức giận, lườm anh. Vậy là ai? Không có ai. Tú Khải đáp dứt khoát. Diệp Lan cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới nói. Anh thay đổi thất thường như thế, có phải vì em mang ngọn Diệp không? Tú Khải nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ điệu chân thành. Không liên quan tới tên họ. Vậy liên quan tới cái gì? Diệp Lan, em vẫn còn nhỏ. Nhỏ, em có phải cô gái 18 tuổi đâu. Thậm chí em đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi. Diệp Lan cảm thấy nực cười. Tú Khải lắc đầu. Em nên tìm một người đàn ông nào hợp với mình, ít nhất không phải trong độ tuổi vẫn còn khao khát tình yêu. Em tìm được rồi. Diệp Lan nhìn anh. Ý anh là em không nên thích một cảnh sát. Ánh mắt Tú Khải dần nghiêm nghị. Em là một cô gái tốt, vì thế không nên ngày nào cũng vì một nửa của mình nơm nớp lo sợ. Diệp Lan như bị ai gõ mạnh vào đầu, cô dịu dàng nhìn Tú Khải, sát lại gần anh, thâm tình nói. Nhưng mà em cứ muốn lo lắng cho anh, em không quan tâm, em cũng không sợ. Nhưng mà anh quan tâm. Tú Khải lời lẽ đành thép. Diệp Lan, anh không thể hứa hẹn gì với em, cho dù có ở bên nhau, anh cũng chỉ khiến em rơi nước mắt mỗi ngày. Anh không muốn như vậy. Diệp Lan tức đến dậm chân bình bịch. Em đã nói đây là em cam tâm tình nguyện mà. Đừng ngốc nữa, em vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Anh không cần em cam tâm tình nguyện. Diệp Lan đứng đờ ra, mím chặt môi, dần dần hai mắt đã đong đầy nước. Trái tim Tố Khải bỗng thắt lại, nhưng anh vẫn nhẫn tâm mở cửa phòng. Không còn sớm nữa, đi làm đi, đừng đến muộn. Diệp Lan nắm chặt hai tay, nhìn anh rất lâu mới phẫn nộ bỏ đi. Đóng cửa lại, Tú Khải dựa vào tường, bên tai văng vẳng lời sếp mới nói hôm qua với anh. Tú Khải à, cậu là tinh anh trong ngành chống ma túy. Tổ chức có ý điều cậu trở lại trung tâm mua bán ma túy. Đây là một cơ hội hiếm có để thăng chức. Cậu về suy nghĩ rồi nhanh chóng có câu trả lời cho tôi. Tú Khải mạnh đặt hai tay lên mặt, anh mệt mỏi. Chống ma túy, công việc này anh đã thuần thục nhưng vẫn sợ hãi. Có thể sẽ thành công mà cũng có thể sẽ mất mạng. Bất giác nhớ tới đôi mắt mọng nước của Diệp Lan, nỗi đau trong tim bất ngờ lan ra, rất lâu sau vẫn không hết. Lâm Yêu Yêu bưng món ăn cuối cùng đặt trên bàn, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đinh Thừa Thừa chắc cũng sắp từ phòng khám trở về. Nhìn cả bàn thức ăn tràn thức ăn, cô cũng tự hào về tài nấu nướng của mình lắm. Hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ phép, mục đích chính là hy vọng thăm dò suy nghĩ của Đinh Tư Thừa. Cô cảm thấy khoảng thời gian này anh rất không bình thường. Mặc dù hai người vẫn còn liên lạc, hẹn hò như trước khi, nhưng rõ ràng anh không mấy để tâm. Cô quỳ tất cả mọi chuyện về lý do anh quá bận rộn. Bố mẹ cô đã ở Bắc Kinh một thời gian, mấy ngày nay lại tới chơi nhà họ hàng tên Thiên Tân. Ở mấy ngày nữa sẽ còn quay lại. Mẹ Lâm Yêu đã dặn đi dặn lại tới lúc đó nhất định phải gặp được Đinh Tư Thừa, vì thế cô mới gấp rút muốn nói chuyện rõ ràng với Đinh Tư Thừa về chuyện này. Đây cũng là mục đích thứ hai. Chuông cửa vang lên, Lâm Yêu rạng rỡ, vội chạy ra mở cửa. Cô nghĩ nhất định là Đinh Tư Thừa, thế nên hoàn toàn không nhìn qua mắt cửa trước khi mở. Thế là hình dáng cao to của Diệp Uyên đã lách được vào, trên người vẫn là độ bồng cục cơ trường, tít mắt cười với cô. Sau khi chào hỏi, liền bước vào không hề khách khí. Anh ta vứt túi sách xuống sofa phòng khách, ngắm căn phòng một lượt rồi nói: "Yêu yêu, căn phòng này không hợp với em, quá nhỏ." Cả người Lâm Yêu đờ ra, một lúc sau mới hoàn hồn. Thấy anh đi vào phòng ăn, cô vội vàng đuổi theo: "Tại sao anh biết tôi sống ở đây? Còn cả tên cô nữa." Lâm Yêu nhìn cả một bàn toàn thức ăn, nuốt nước miếng ở ngực, ngồi thẳng xuống, giơ tay về phía cô: "Cho tôi cái bát mấy đôi đũa." "Cái gì?" "Tôi vừa hạ cánh sắp chết đói rồi." Diệp Uyên với giọng đáng thương: "Anh đợi đã." Lâm Yêu Yêu còn chưa từng gặp gã đàn ông nào biến khách thành chủ như anh ta. "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thêm lần nữa, đây không phải nhà của anh. Muốn ăn uống thì về nhà mà ăn." Diệp Uyên cười: "Em là nhân viên nhà họ Diệp, tôi muốn tra địa chỉ và tình hình của em khó lắm sao?" Dứt lời, anh đứng dậy, rửa qua tay rồi tìm bát đũa. "Là món ăn ngon, chẳng phải để người khác ăn sao? Tôi và anh ta có ăn khác gì nhau không?" "Anh còn biết tôi làm cho bạn trai ăn." Lâm Yêu cười khẩy. Diệp Uyên không nói gì, chỉ mỉm cười gắp thức ăn một nốt chừng. "Anh đường đường là cậu chủ nhà họ Diệp, sao vừa vô liêm sỉ thế hả? Cơm canh của nhà anh còn ngon gấp mấy lần tôi làm. Và lại, dù gì anh cũng là cơ trưởng, sao lại chạy tới nhà tôi ăn chùa hả?" Diệp Uyên chan đầy bát canh, uống một hơi rồi gật đầu: "Em sợ cậu bạn trai đó của em hiểu nhầm chứ gì?" "Thì ra anh cũng biết cơ đấy." "Yên tâm." Diệp Uyên ăn uống rất ngon miệng. "Tôi cảm thấy cho dù có bị anh ta nhìn thấy, anh ta cũng chẳng có nhiều cảm xúc đâu." Lâm Yêu nghe xong liền nhíu mày: "Ý anh là gì?" "Em cảm thấy anh ta yêu em sao?" Diệp Uyên gần như vùi đầu vào ăn uống, tùy tiện nói một câu: "Phí lời." "Đừng kích động như vậy. Đây gọi là người ngoài cuộc thì sáng mắt, người trong cuộc thì u mê. Theo anh thấy, em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em." Diệp Uyên ăn một miếng to, có lẽ đã bị nghẹn, vỗ bồm bộp lên ngực, chỉ tay về phía Lâm Yêu Yêu: "Nước." "Sao anh không nghẹn chứ chết luôn đi, đúng là ăn như chết đói." Lâm Yêu cuối cùng vẫn chẳng phải người sâu tính, rót cho anh ta một cốc nước. Nhưng đúng lúc anh ta giơ tay ra, cô lại rụt lại: "Anh nói cho rõ ràng chuyện vừa nãy đi đã." "Để tôi uống hớp nước đã." Diệp Uyên khẩn cầu. Lâm Yêu đành phải đưa nước cho anh ta. Anh uống ở ngực mấy hớp rồi thoải mái chậm chậm thốt ra hai chữ: "Trực giác." "Cái gì?" "Ý tôi là trực giác của tôi nói cho tôi biết anh ta không yêu em." Thấy cô chào mày, anh vội bổ sung thêm: "Cho dù có yêu thì cũng chỉ là từng thôi, giờ không còn yêu nữa." "Anh nói bậy bạ cái gì vậy?" Lâm Yêu khó chịu: "Thấy chưa, giờ nói thật hay mất lòng." Diệp Uyên cười ha ha: "Anh toàn nói mấy lời thối um." "Xì xì, con gái con đứa nói chuyện đừng có thiếu lịch sự như thế." "Vậy thì còn phải xem nói với ai. Đối với người không văn minh, cần phải dùng những cách không văn minh để đáp lại." Trong lúc nói chuyện, Diệp Uyên đã ăn xong bát cơm, đứng dậy xới thêm bát nữa: "Em ở cùng với cô em đó bao lâu rồi? Sao cũng không học hỏi cái thói nhanh mồm nhanh miệng, không cho người khác được nói thế hả?" "Đừng giả vờ thân thiết trước mặt tôi." Lâm Yêu không vui: được rồi, tôi không nói nữa, ăn cơm là được chứ gì." Diệp Uyên lại gắp một miếng to đầy thức ăn. Lâm Yêu nhìn một bàn đầy thức ăn, giờ đã trở nên lộn xộn, vô cùng đau xót, đang định đuổi anh ta đi, ai ngờ điện thoại reo, đầu kia là Đinh Tư Thừa. "Đinh Tư Thừa, anh mấy giờ?" "Yêu yêu, bên này anh có khách hàng tới bất ngờ, hôm nay không tới nhà em được, hẹn em hôm khác nhé." Giọng Đinh Tư Thừa vô cùng áy náy. "Được rồi, Anh có việc thì cứ làm đi, em cũng không có việc gì đâu. Cô che giấu nỗi thất vọng, cố gắng để ngữ điệu thật thoải mái. Xin lỗi nhé, yêu yêu. Đinh Tư Thừa vứt lại một câu xin lỗi rồi cúp điện thoại. Lâm Yêu vẫn đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng là nỗi thất vọng cực lớn. Niềm vui của cô giữ từ sáng cho tới giờ cũng tan biến trong khoảnh khắc. Cô khẽ thở dài, trên đầu lúc đó cũng vang lên một tiếng thở dài ngao ngán. Liền sau đó, cô hét lên kinh hãi, nhìn chăm chăm người đàn ông không biết đã đứng nghe lén cuộc nói chuyện của cô từ khi nào. Anh ta đứng ngay sau lưng cô, nhìn cô, sắc mặt khó xử. Tôi đã nói gì nhỉ? Khách hàng và bạn gái, anh ta không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Diệp Uyên lắc đầu rồi ngồi trở về bàn ăn, từ tốn ăn cơm. Tỉnh lại đi cô gái, nhân lúc còn chưa ấy già thì mau tìm một người đàn ông đáng tin cậy, ví dụ như tôi. Cút! Lâm Yêu lập tức giận thật rồi, liền tiến tới định kéo anh ta ra. Diệp Uyên bỗng bật cười, ôm luôn cô vào lòng, rất chặt. Cô hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra. Anh cũng không miễn cưỡng, buông tay. Lâm Yêu được giải thoát, chỉ thẳng vào mặt anh. Anh quá đáng lắm rồi. Là vì tôi quá, hay là vì tôi nói trúng tim em? Diệp Uyên nhếch môi cười, sau khi đặt bát cơm xuống thì vươn vai. Ăn uống no nê rồi, yêu yêu, mượn giường của em dùng một lát. Dứt lời, anh ta đi ra khỏi phòng ăn. Lâm Yêu trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Này! Diệp Uyên đi thẳng vào phòng ngủ, ngã luôn xuống chiếc giường mềm mại của Lâm Yêu, thoải mái gối đầu lên gối. Sau khi đi thấy cô vào, anh nở nụ cười mê hoặc. Gối của em thơm thật đấy, thơm cứ như người em vậy. Anh tranh ngủ trên giường của tôi, anh... Còn định tiến lên sao, có tin ô tôi ấn em xuống giường luôn hay không? Diệp Uyên gác hai tay lên đầu, ngủ một cách vô tư. Lâm Yêu đột ngột dừng bước. Vậy mới ngoan. Thấy cô sợ hãi, Diệp Uyên mỉm cười hài lòng. Tôi mệt thật rồi, đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không ngại ôm thêm một cô gái trước khi ngủ đâu. Đáng ghét. Lâm Yêu chỉ hẳn không thể bước tới bóp chia anh ta, nhưng lại sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Cuối cùng, người thiệt thòi vẫn là cô, không phải cô chưa từng lĩnh giáo mức độ vô sỉ của anh ta. Diệp Uyên nhắm mắt chặt mắt lại. Lâm Yêu đứng ở phía đó, hai tay cuộn chặt lại. Cũng may, hôm nay Đinh Thư Thừa không tới, nếu không thì... Cô lại nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường, anh ta nhắm mắt lại, đã bớt đi vài phần xấu xa, dáng ngủ yên lành như một đứa trẻ. Có lẽ anh mệt thật rồi, nếp nhăn trên trán cũng không giãn ra ít. Dần dần, nhịp thở trở nên bình ổn hơn. Lâm Yêu hoảng hốt, mình lại đứng ngắm anh ta lâu như vậy. Quyển 4, chương 155, Yêu trọn vẹn. Ở một thành phố khác, trên một chiếc giường khác, Tố Diệp mở mắt ra, cô có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Khi cô dần dần tỉnh lại mới biết trời đã sáng từ lâu lắm rồi, những đốm nắng như những miếng vàng bị dẫm vùn, lấp lánh lóa mắt. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, nhưng khắp người đau nhức như bị xe ngựa cán qua. Quần áo bứt bừa bãi khắp đất từ tối qua đã được gấp lại gọn gàng, chiếc thùng rác bên cạnh giường chất đầy giấy vệ sinh và khăn giấy. Cô bắt đầu hồi tưởng lại, càng nhớ lại, mắt càng đỏ gay, cuối cùng chỉ biết ngồi úp mặt vào gối. Nhưng hơi thở chỉ toàn mùi hương của người đàn ông, trong phòng tắm có tiếng động, cô biết anh đang ở trong đó. Cảm giác này rất kỳ lạ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày mình sẽ là của anh, thậm chí khung cảnh lần đầu gặp mặt vẫn còn hiện rõ một mồm trước mặt. Cô khẽ thở dài, hai người có phải nhanh quá rồi không? Hai tay dày dứt điện thoại vang lên, lần này là điện thoại của cô. Chiếc di động bị nhìn mấy ngàn tắt nguồn, vẫn còn im lìm nằm trên đầu giường. Cửa phòng tắm mật mờ, Niên Mãnh Ngạn bước ra, vừa hay Tố Diệp nhìn thấy cơ thể chẳng như nhộng của anh. Cô hoảng hốt, vội quay đầu đi. Chẳng mấy chốc một bên giường lún xuống hẳn là anh ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay vuốt hết tóc xuống, che đi gương mặt mình vì má cô giờ đây đang nóng hầm hập. Niên Mãnh Ngạn cúi đầu nhìn cô không nhìn được cười, sau khi cầm lấy điện thoại của cô nghe máy cũng chẳng quan tâm lúc này có phù hợp hay không. Một tay luồn vào trong tấm chăn mỏng, vuốt ve sống lưng tuyệt đẹp của cô, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo. Khi ngón tay da thịt chạm nhau, giống như đang trân trọng một món đồ sứ cao cấp. Cô nghe thấy anh nói vào trong điện thoại, nhưng không được phải quay đầu nói. Đó là điện thoại của em. Niềm Mãnh Ngạn cũng không né tránh Tố Diệp, mỉm cười. Là hứa đồng, cô ấy tìm anh. Tố Diệp đột ngột tỉnh ra, từ đỏ mặt cho tới gáy, vui càng vào người trong chăn, chỉ mong sao người vừa nói những câu ngớ ngẩn đó không phải là mình. Điện thoại của anh đã tắt máy cả đêm, Hứa Đồng lại là người thông minh mức nào, biết gọi tới điện thoại của cô để tìm đến Minh Ngàn, chứng tỏ cô ấy biết rõ xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, đến cảm giác muốn chết Tố Diệp cũng có. Cô rất mê mẩn kỹ thuật tuyệt vời của Niêm Ánh Ngàn, gần như không biết chán, nhưng không có nghĩa là cô muốn chia sẻ niềm vui này với người khác. Đầu kia điện thoại, như Hứa Đồng đang thông báo lịch trình công tác, cô nghe thấy Niêm Ánh Ngàn chốc chốc lại lên tiếng điều chỉnh, sau lưng là bàn tay anh, ngón tay anh vẫn chậm chậm lướt xuống. Tuy vẫn sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng lại không ngăn vận muốn hưởng thụ làn da nhẵn mịn của cô. Thậm chí, khi lướt qua eo, anh còn nhẹ nhàng vân vê. Lần này, Tố Diệp không dám liều lĩnh thêm nữa. Đối phương là Hứa Đồng, người ta đang bàn chuyện nghiêm túc, chứ không giống như Bạch Băng tối qua. Thật ra tiếng Bách Ngàn đó là cô cố tình gọi với vẻ hồn siêu phách lạc như vậy. Nhưng nếu Bách Ngàn không có dấu hiệu dừng lại, ngón tay vẫn càng lúc càng quá đáng. Cô phải dướn mắt lên, đưa mắt, lườm anh. Từ đầu tới cuối, chỉ thấy anh mỉm cười ngắm nhìn cô, trong lòng dặn dò công việc. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng thâm sâu đến mê người, lòng cô tràn ngập ấm áp, chủ động dựa vào ngực anh, nghe từng nhịp tim vững chãi của anh, cũng để cho mặc anh dễ bể ức hiếp mình. Cô nghe Niêm Ánh Ngàn nói với Hứa Đồng hoãn cuộc họp trực tuyến lúc 1 giờ chiều lên lại, rồi nghe anh nói sau này mấy buộc tiệc có Bạch Băng và Diêu Mai tham gia, anh sẽ không có mặc. Không hiểu sao, sau khi nghe thấy mấy lời này, tim Tố Diệp bắt đầu đập loạn nhịp, một niềm vui hạnh phúc lớn len lỏi vào từng khớp xương, từng tế bào trên cơ thể. Cô ngước mắt nhìn Niêm Ánh Ngàn, anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, khóe môi dịu dàng. Đó là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được một người đàn ông thành đạt. Tố Diệp biết mình có hơi xấu tính, nhưng tâm tư cô rõ ràng là như vậy. Đây là người đàn ông ấy quen công việc làm trong. Cô thích được nhìn thấy anh vì cô thay đổi kế hoạch của mình. Như vậy, cô sẽ cảm thấy mình thật sự đã chiếm giữ được toàn bộ tâm tư của anh. Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, Niêm Ánh Ngàn đã dặn dò Hứa Đồng một câu. Lập tức gửi cho tôi lịch trình đi tới Nam Phi. Trái tim vốn đang nắm chìm trong hạnh phúc của Tố Diệp bỗng đập thịch một cái. Anh định tin tới Nam Phi sao? Sao tôi từng nghe thấy anh nhắc tới chuyện này với cô? Cuộc nói chuyện không dài, sau khi nghe Niêm Ánh Ngàn dặn dò xong xuôi, Hứa Đồng cũng cúp máy. Thậm chí còn khẳng định trao hỏi chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại này, giống như nó chẳng qua chỉ là một chiếc di động khác có thể tìm được Niêm Ánh Ngàn. Đơn giản chỉ thế thôi. Tố Diệp vẫn nằm bò trên người anh, không ngừng nghe rõ từng nhịp tim, còn cả đoạn đối thoại của hai người vừa rồi. Cũng lúc ấy, cô nghe thấy Hứa Đồng nói, xe đưa anh tới sân bay 4 giờ chiều sẽ tới khách sạn, 4 giờ anh sẽ đi. Vậy mà từ lúc gặp mặt tới giờ, chẳng thấy anh nhắc gì với cô. Cô lén đưa mắt nhìn đồng hồ, tim càng thắt chặt. Em nói rồi phải không? Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi. Niêm Ánh Ngàn đặt điện thoại của cô sang một bên, rồi bật máy di động của mình, vòng tay ôm trọn cô vào lòng, mỉm cười, hôn lên trán cô. Cô làm gì còn tâm trạng ăn uống, bụng dạ giờ đang khó chịu kinh khủng, khẽ lắc đầu. Sao thế? Niêm Ánh Ngàn thấy cô chán nản, liền hỏi. Có món gan ngỗng em thích ăn nhất, nhà hàng này làm không tồi, bữa tiệc trưa sẽ được mang lên bất kỳ lúc nào. Em không muốn ăn. Tố Diệp lại bò ra giường, vùi nửa gương mặt xuống chiếc gối mềm mại, trên lớp vải dễ chịu, vẫn còn nguyên mùi hương của anh, thanh mát, tinh khiết nhưng lại tràn đầy triền miên. Cô nhắm mắt lại, thật ra cô không băn khoăn về chuyến đi Nam Phi lần này mà đang suy nghĩ của anh. Cuộc gặp gỡ này quá bất ngờ và đột ngột, cô và anh cứ thế phát sinh quan hệ mà không hề có sự chuẩn bị nào. Mọi thứ tới quá nhanh, đến nỗi Tố Diệp cô luôn cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cô nên tin anh thích cô, nếu không với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không nhẫn nại với cô như thế. Nhưng từ tối qua cho tới giờ, dù là một câu anh thích em hoặc anh yêu em, anh cũng chưa từng nói một lời. Sáng sớm nay anh lại có ham muốn cô cũng biết, mà ở giây phút dây dưa cuối cùng khi anh dồn hết mọi tinh hoa của mình vào cơ thể cô cũng có thể nghe anh nói rõ một câu. Từ nay về sau, hãy ở bên anh. Ở bên anh, câu này có rất nhiều hàm nghĩa. Rốt cuộc anh muốn cô ở bên cạnh anh với tư cách gì? Giống như một tình nhân cố định trước đây anh từng có, hay như một người bạn gái được anh yêu chiều hơn một chút, có thể công khai thân phận, hoặc một người vợ anh sẽ cưới khi nào thực sự làm rõ quan hệ với Diệp Ngọc? Cô không biết Thật ra, sáng nay khi được anh dẫn dắt tới tỉnh cao, nghe thấy câu nói này cô rất vui, niềm vui đó dường như sắp lấy mạng cô. Nhưng chỉ vì cuộc điện thoại đó của Hứa Đồng, chỉ vì từ lúc xuất hiện trước mặt cô cho tới giờ, anh chưa hề nói rằng anh sẽ đi Nam Phi. Cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, não bộ bắt đầu hỗn loạn phức tạp, cô bắt đầu không hiểu anh nghĩ gì nữa rồi. Thậm chí, cô còn bắt đầu cho rằng, câu nói từ nay về sau hãy ở bên cạnh anh đó của anh chẳng qua chỉ là một câu thốt ra hợp cảnh vào giây phút hoang lạc nhất mà thôi. Sự thật chứng minh, mấy lời khen hoặc mấy lời hứa hẹn của đàn ông khi ở trên giường đều trở thành đố bò. Nhưng có một điểm đáng để khẳng định, vào giây phút sung sướng nhất trên người đàn ông thì thầm bên tai rằng anh ta yêu bạn, vậy thì anh ta nhất định sẽ yêu bạn rất sâu sắc. Tiếc là không hề nghe được những câu như vậy. Niềm anh ngàn đè lên người cô, vòng ngực rộng lớn phủ lên cơ thể cô, bàn tay lưu luyến từ cánh tay cô lướt xuống. Nhưng anh đói rồi. Tối Diệp không ngốc tới mức tưởng anh sẽ tới phòng ăn khi anh đè lên người cô, mong cô chạm phải thứ cứng rắn đó, vẫn nóng bỏng như tối qua và sáng sớm nay vẫn như một ngọn núi lửa trực trừ phun trào. Cô hiểu ý anh, thấy cô không nói gì nên anh ngạn mỉm cười, gương mặt điển trai áp sát xuống, một nụ hôn dịu dàng miên man từ khóe môi cô đi xuống. Đằng sau lưng cô, nụ hôn nóng rẫy của anh mỗi lần đều bỏng đến nỗi khiến cô muốn hét lên. Bên tai lại là hô hấp khàn đục của người đàn ông, hơi thở mập ra hòa cùng luồng khí lạnh điều hòa lấp đầy từng nhịp thở của Tố Diệp. Tối qua lần đầu cô trải qua chuyện tình cảm, đương nhiên không chịu nổi bị kích thích như vậy. Còn anh cuối cùng cũng được nếm trọn hương vị của cô, càng lúc càng tham lam, càng không thể cứu vãn. Anh cũng không phải là con người đàn ông biết kiềm chế cái tôi của mình trước mặt cô nữa. Cảm giác hạnh phúc khi tới giới hạn cuối cùng của bản thân đã bị phá bỏ là đáng sợ nhất, vì anh không cần nhẫn nại mà che giấu điều gì nữa. Đừng nói nữa, chẳng phải anh sắp phải đi sao? Khi ngón tay anh thuần thục thọc sâu vào, Tố Diệp cuối cùng cũng phải lên tiếng. Còn 5-6 tiếng nữa, vẫn kịp. Thanh âm gợi cảm, tràn đầy khát vọng. Trái tim Tố Diệp như bị nghẹt thở, như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Khi tay anh lướt qua bắp đùi, cô lập tức khôi chặt hai chân lại, dò hỏi một câu. Vậy anh định khi nào quay về Bắc Kinh? Một giây sau, cô bị anh xoay người lại, anh khẽ cười. Sẽ nhớ anh chứ? Nỗi thất vọng trong tim dần lan tỏa, giống như ngọn lửa chống đỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn. Trái tim cô bắt đầu chầm xuống tới tận một vực sâu không nhìn thấy đáy. Trong quá trình đó, chỉ có một mình cô thưởng thức cảm giác đau đớn hoang vu. Cô chần chừ mãi không trả lời, nên Mách Cạn vẫn nhìn cô chăm chăm như một sự cố chấp, nhất định phải nghe được câu trả lời của cô vậy. Cô nhìn vào mắt anh, khẽ liếm môi, cụp mắt xuống. Không nhớ. Niềm Mách Ngạn nhớ mày. Em còn rất nhiều nơi phải tới, làm gì có thời gian mà nhớ anh. Cô lại áp mặt xuống gối, cổ họng như bị thít chặt lại. Niềm Mách Ngạn cười thầm bên tai cô. Thật vô tâm. Anh giơ tay phát vào mông cô, coi như một sự trừng phạt. Đau. Cô kháng nghỉ. Còn nói mấy lời làm anh tức giận, anh sẽ làm em đau nữa. Ngữ khí của anh giống như đang cảnh cáo, nhưng ánh mắt thì ngập tràn ý cười. Bàn tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Niềm Mách Ngạn. Ý thức được anh được bộc phát, vội quay đầu nhìn anh, ánh mắt đáng thương. Em đau thật đấy, từ tối qua đến sáng nay anh đều... Em không chịu nổi nữa rồi. Lời nói chân thành từ đáy lòng lọt vào tai anh lại như thuốc kích thích, với vẻ đáng thương của cô cũng thỏa mãn được lòng hư vinh của người đàn ông. Anh không nhịn được, cúi đầu hôn cô mạnh mẽ, ánh mắt anh như sóng trực cuộn trào. Tiểu Uy Tinh, mấy câu đó anh coi như em đang chồng keo. Em không. Anh sẽ thật nhẹ nhàng. Anh dỗ dành, eo từ từ hạ xuống. Cô ngẩng đầu nhíu mày, một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh của anh. Đúng như những gì anh hứa, tốc độ của anh rất chậm rãi. Như càng như vậy, cô càng cảm nhận được rõ ràng, thậm chí là từng huyết quản của anh đang run lên. Cơ thể dần rộng mở trước luồng sức mạnh ấy, cô cuối cùng cũng phải kêu lên. Anh cúi đầu, cắn nhẹ tay cô, dịu dàng nói. Tại sao không nói thật với anh? Đầu óc Tố Diệp đã mơ hồ, chẳng còn phân biệt được những gì anh đang nói. Động tác của anh chậm lại mà chắc chắn, giống như đang cố tình giày vò cô vậy. Lúc sâu lúc nông, lúc mạnh lúc nhẹ, sắc mặt cô đỏ ửng như dáng chiều. Đau lắm sao? Cơ bắp hoàn toàn toàn thân anh căng chặt, eo tràn đầy sức mạnh. Tố Diệp tàn chảy trong lòng anh, giọng nói tuy nức nở nhưng vẫn thấy đầy hấp dẫn. Đau. Đau chỗ nào? Niềm Ánh Ngạn khẽ nâng người cô lên cao, mặt anh vùi sâu vào cổ cô. Anh sâu quá rồi, còn to nữa. Vì ngượng ngùng, giọng nói của cô càng nũng nịu. Thích không? Niềm Ánh Ngạn lại chìm đắm trong ánh mắt cô. Mắt cô khép hờ, một tia sáng len qua khe cửa, trông nó càng thêm rực rỡ. Còn cơ thể cô cũng chặt một cách kỳ lạ. Trong cơ thể cô, chất dịch tối qua và sáng nay anh để lại, cảm giác chí mạng đó khiến anh tham lam muốn hưởng thụ. Tố Diệp để mặc cánh tay anh chống đỡ lấy cơ thể đung đưa của mình, cho dù là sự thật thất vọng hay dằn vặt khi nãy cũng đã tan biến dưới những lời nói và động tác dịu dàng của anh. Cuối cùng cô chỉ muốn khuất phục, mang tới cho anh niềm vui. Thích, thích lắm. Cô bạo dạn nói lên khát vọng trong lòng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, mượn nó để đón lấy sự nhiệt tình của anh. Anh và cô đan tay vào nhau, khi bờ vai hạ xuống cũng là lúc anh thì thầm bên tai cô. Lần này tới cao trào, hãy gọi tên anh. Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, cả người lại rơi vào một cơn lốc tình yêu mạnh mẽ. Rất lâu sau, cô nhìn bàn tay lớn nắm chặt tay mình, bàn tay khóa chặt người cô mạnh mẽ vững chãi. Nhiệt độ của anh cũng khiến cô hoàn toàn cháy rụi, không thể thoát ra khỏi được nữa. Khoảnh khắc này, cô mới hiểu rõ suy nghĩ của mình. Cô, cho dù trong lòng còn nhiều trở ngại, còn nhiều lo lắng, cũng không thể đối diện với một sự thật. Đó chính là cô đã hoàn toàn yêu người đàn ông này rồi. Cô đã yêu nên Bách Ngàn. Một trận hoan ái suýt nữa lấy mạng Tố Diệp. Cô chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn tỉnh táo. Điện thoại trên đầu giường lại kêu, vẫn là của cô. Niềm Bách Ngàn khẽ hôn vầng trán đầm đìa mồ hôi của cô, rồi đi vào nhà tắm. Cô uể oải với lấy điện thoại, không nghĩ là tiểu đầu tử sẽ gọi tới. Chị xinh gái, chị ra khỏi Thiên Đăng rồi sao? Giọng của tiểu đỗ tử nghe rất chân thành. À, có lẽ đã đi khỏi rồi, chị không rõ chỗ này cách trấn Thiên Đăng còn xa lắm không? Tố Diệp vội vàng cuộn chăn, che đi cơ thể không một mảnh vải, hướng về phía nhà tắm, nói to với giọng mệt mỏi. Niềm Mấy Ngàn đang trong nhà tắm chuẩn bị cào dâu, quay đầu nhìn cô lắc đầu, cô liền hiểu ra, sửa lại. À, chị vừa tra xong, cũng không xa lắm, sao thế? Trong lúc nói chuyện, cô liền cảm thấy có một dòng chảy ra khỏi cơ thể, nóng rực, gò má cô đỏ bừng, rồi cô bất giác ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trong phòng tắm, tim đập thình thịch. Em có món quà phải tặng chị, rất quan trọng, nhất định phải đưa cho chị. Bây giờ ư? Đúng thế chị gái xinh, chị mau tới đi, em đợi chị ở nhà trọ. Tốc độ nói của tiểu đồ tử cũng nhanh như giang lạc. À không cần đâu. Em vừa làm bài tập đợi chị đến đấy. Chị cũng biết mẹ em luôn mong em được học thành hơn người, thế nên em muốn ba chữ cao húc vòng này được khắc lên giấy thông báo trúng tuyển đại học. Tố Nghiệp bất ngờ. Em nó xa quá đấy. Là bố mẹ em nó xa thôi. Tiểu lỗ tử lầm bầm, rồi lại dặn đi dặn lại, cô nhất định phải tới, rồi mới cúp máy. Tố Diệp dựa vào đầu giường, vứt điện thoại xuống, rồi nhìn khung cảnh trước mặt. Bên trên là dấu tích màn cọ sát của hai người tối qua, đầy hỗn loạn. Trên chiếc ga giường vẫn là nguyên một màu trắng tinh khiết, duy chỉ duy nhất không nhìn thấy một tứ dấu máu lần đầu tiên của người con gái. Quyển 4, chương 156, bóng hình anh xa lạ. Trái tim bất giác lạc nhịp khi nhìn về phía bóng hình người đàn ông trong nhà tắm, nó lại đập rất nhanh. Cô tự cho rằng mình chẳng phải người bảo thủ, cũng có những suy đoán bình thường nhất về việc đánh mất đó hoa mai này. Không phải phụ nữ nào lần đầu tiên cũng sẽ chảy máu. Lớp màng khiến đàn ông khao khát đêm ngày ấy vẫn, nếu nói rằng nó mỏng thì cũng có người giày vò kiểu gì cũng không rách. Nếu nói là rất dẻo dai cũng có im lìm biến mất một cách vô tình. Tối Diệp đã từng nghi ngờ trò leo núi năm xưa của mình đã mang tới ảnh hưởng tiêu cực. Hôm nay cuối cùng cũng xác thực suy nghĩ của cô. Nhìn chiếc giường sạch nguyên như mới, suy nghĩ đầu tiên của cô rất rõ ràng, cô đã mất lớp màng ấy. Nhưng cũng có suy nghĩ khác. Hôm đầu tiên khi cô về nước đã gặp Niềm Ánh Ngàn, hai người họ rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không? Có lẽ đã từng làm chuyện đó mà Niềm Ánh Ngàn không nhớ gì xảy tao. Nghĩ vậy, Tố Diệp bọc người lại không khác gì sát ướp Ai Cập, di chuyển tới trước cửa nhà tắm, nhìn Niềm Ánh Ngàn trong gương, trầm tư suy nghĩ. Anh vừa cạo râu xong, cằm giờ sạch sẽ gọn gàng. Cô đứng cách anh không xa, hô hấp xen lẫn mùi thuốc gạo râu là nhãn hiệu anh vẫn hay dùng. Cô bước tới, nhìn bóng hình anh, ngắm mãi rồi vô thức đưa tay sờ lên mấy vết xước. Nếm anh Ngạn thích cô chủ động lại gần, nhìn bóng cô trong gương, mỉm cười đầy tình cảm. Anh quay lưng, mà nhìn lưng mình trong gương, rồi giơ tay kéo cô vào lòng, trêu chọc. Nhờ con mèo hoang cả đấy. Tố Diệp dựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh, khẽ nói. Em xin lỗi. Mấy vết xước đó chắc là do cô để lại khi được anh đưa tới cao trào. Những lúc kích thích mãnh liệt như thế, cô chỉ biết bám giật lấy anh. Nhưng người rơi xuống nước tìm được một bè gỗ, cô nhất định phải bám cho anh thật chắc mới được. Nếu không sẽ không cảm thấy an toàn. Ngốc à. Nếm anh Ngàn vỗ nhẹ gáy cô. Em muốn hỏi anh một chuyện. Cô ngẩng đầu lên, anh gật đầu đồng ý. Cô cụp mắt xuống lắp bắp. Buổi tối hôm em và anh gặp nhau ở quán bar, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Niềm anh Ngạn sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười. Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? Thì em muốn biết. Cô nhìn anh tha thiết. Niềm anh Ngạn nhớn mày suy nghĩ, sau đó miêu tả lại khái quát tình hình tối hôm đó cho cô nghe. Đúng như Lâm Yêu đã kể, hai người họ tới quán bar ăn mừng. Cuối cùng, Tố Diệp say không biết trời đất, bổ nhào vào lòng Niềm anh Ngạn, bám chặt lấy anh nhất quyết không buông. Lúc đó, Lâm Yêu cũng đã uống không ít, còn tưởng rằng hai người họ thực sự quen biết nên mới đi về. Sau đó anh đưa em về khách sạn. Tố Diệp nhíu mày. Anh đã từng nói với em đêm đó hay chúng ta không xảy ra chuyện gì, anh chắc chứ? Niềm anh Ngạn cười. Đương nhiên rồi, em bám giết lấy anh chẳng thể thoát ra được, còn liên tục đòi anh đưa em đi. Không còn khách nào khác, anh phải đưa em tới khách sạn. Đến khách sạn, em làm khóc tròn 2 tiếng đồng hồ, hết khóc rồi mới ngủ. Em khóc? Tố Diệp kinh ngạc. Niềm anh Ngàn nhớ lại hình ảnh cô đêm đó, không khỏi thật đau lòng, gật đầu. Tại sao vậy? Anh cũng muốn biết. Anh khẽ nói, vuốt nhẹ nhàng hàng lông mày của cô. Tối hôm đó anh nhìn em khóc, thật sự rất đau lòng. Tố Diệp cúi đầu, cắn chặt môi, lẩm bẩm. Nói vậy thật sự không phải là tối hôm đó. Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. À, không có gì. Niềm anh Ngạn nhìn cô một lúc, thấy cô có vẻ như không có chuyện gì đáng lo ngại, nên anh cũng không hỏi nhiều nữa, bế cô ra khỏi nhà tắm. Anh đang định nói gì, bỗng thấy cô vội vàng ngồi lên giường, kéo chiếc chăn mỏng che ga giường lại. Anh thấy kỳ lạ, nhớ mày, cô nhìn anh cười xòa. Vừa rồi anh định nói gì? Cứ coi như lừa mình, lừa người đi, cô luôn cảm thấy không tự dưng mất đi thứ đó, thật sự là rất khó chịu. Tự dưng không muốn để ánh mắt Niềm anh Ngạn dừng lại quá lâu trên chiếc ga giường. Niềm anh Ngạn mỉm cười. Anh muốn hỏi, em định mấy giờ xuất phát, anh có thể sắp xếp tài xế chở em về Trấn Thiên Đăng. À, lúc này Tố Diệp vừa nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy của Tiểu Đỗ Từ, lại thấy anh nói chuyện thoải mái như vậy, tự nhiên thấy khó thở. Hệt như cảm giác khi anh nói anh sẽ đi Nam Phi vậy. Em thi dọn một lát rồi sẽ đi ngay. Niềm anh Ngạn trầm tư đôi phút rồi gật đầu. Tố Diệp thấy anh không nói gì nữa thì thấy buồn buồn. Cô thu hết quần áo, giặt rũ, đi vào nhà tắm, sau khi giặt xong thì đi ra. Niềm anh Ngạn ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi thẳng tắp cùng chiếc quần âu màu xám bạc, trông vừa chín chắn vừa nhẹ nhàng. Gương mặt anh nhìn thế nào cũng tràn đầy hứng khởi, không giống cô, dù có che giấu kiểu gì trong đáy mắt vẫn còn chút ai oán. Thấy cô đã thu dọn xong, anh lên tiếng. Ăn chút gì đã rồi hãng đi. Em không đói. Niềm anh Ngạn nhìn cô một lúc lâu sau mới thở dài như đã thỏa hiệp. Thôi được rồi. Tố Diệp càng nghĩ càng khó chịu. Cô cảm thấy mình như một miếng rẻ lau bị người ta đã dùng qua, dùng tự tôn và sự ảo tưởng của cô đổi lại sự thỏa mãn cho anh. Hai đầu mày gần như dính chặt vào nhau. Lúc thay giày, cô hất mạnh dép lê ra, đi tới trước vali hỏi to. Về hành lý của em thì thế nào? Niềm anh Ngạn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cô đứng trước đống hành lý, nét mặt lạnh hẳn đi. Lúc lâu sau anh mới nói. Em đợi một lát. Tố Diệp không biết anh quay về phòng định lấy thứ gì, kiên nhẫn đứng ở chỗ cũ. Chỉ một lúc sau, Niềm anh Ngạn đã đi ra, tới trước mặt cô, đưa cho cô một chiếc túi tinh xảo. Trong này là chìa khóa phòng ở đây, hành lý cứ để ở đây đi. Cảm ơn. Tố Diệp giật mạnh hai chữ, tóm lấy chiếc túi rồi vứt thẳng vào trong túi sách. điện thoại vang lên. Là của Niêm Ách Ngàn. Anh quay lời đi tới bên cạnh cửa sổ nhận máy, chỉ để lại cho Tố Diệp một chiếc bóng hệt như sự nghiêm khắc và lạnh lùng mỗi khi anh ở công ty. Trước khung sổ sát đất, ánh nắng chiếu vào như bao bọc lấy anh trong quầng sáng. Bóng anh bị kéo dài, chiếc sơ mi đặt may cao cấp được tôn lên vẻ tao nhã đặc biệt của nó. Mỗi động tác của anh cũng thật quyến rũ. Chỉ có điều, bóng anh rơi vào tầm mắt Tố Diệp, ít nhiều dần dần trở nên xa lạ. Cô nắm chặt túi sách, đi bước ra tới cửa, nhưng lại không nhìn được quay đầu nhìn anh lần nữa. Vừa hay, anh cũng quay lại. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, anh vừa nói chuyện điện thoại, vừa ra hiệu cho cô rằng hãy gọi cho anh, rồi quay lại tiếp tục bàn bạc công việc. Tố Diệp cắn chặt môi dưới, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Diệp Lan đang mở cửa đi vào phòng thì thấy Diệp Ngọc bực bội ngắt điện thoại. Cô thay giày, bước vào phòng khách, vùi đầu vào sofa, hỏi với vẻ không vui. Chị sao vậy? Diệp Ngọc cũng ngồi sụp xuống ghế, vừa lấy một cái ôm vào lòng, ánh mắt kích động lúc này mới dần dần bình ổn lại. Cô lắc đầu, xuôi ngước mắt nhìn Diệp Lan. Em cũng có khá hơn chị mấy đâu. Em làm sao so với chị được? Chị lấy được người đàn ông mình yêu, còn em thì sao? Diệp Lan cười cay đắng, trong đầu toàn chỉ hoàn hình ảnh của Tố Khải. Diệp Ngọc nhìn ra được manh mối. Em yêu rồi. Có người yêu mới yêu được chứ, khi cả đời này em chẳng tìm được ai để lấy. Diệp Ngọc nghe thấy câu này liền không vui, đang chuẩn bị hỏi sâu thêm, lại thấy Nguyễn Tích Cẩm từ trên gác đi xuống, buông một câu. Chưa yêu thì tốt, mấy hôm nữa đúng dịp con trai của nhà họ chú Liễu về nước, lúc đó hai đứa chúng mày gặp mặt rồi còn chơi rất vui vẻ nữa. Diệp Lan trợn tròn mắt, nhân lúc Nguyễn Tích Cẩm còn chưa tới nơi, vội vàng đã ra hiệu cho Diệp Ngọc. Ai ngờ, một Diệp Ngọc luôn chủ trương tự do yêu đương, lần này cũng về phe Nguyễn Tích Cẩm, chân thành nói. Lan Hàn, em cũng bắt đầu đi làm rồi, bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói chuyện yêu đương, sao không thử xem sao? Chưa biết chừng, duyên phận không hẹn mà tới. Chị! Diệp Lan không ngờ đến cả chị cũng không giúp mình. Chị còn nói đúng đấy, nhân lúc còn trẻ, buôn liếng dư giả thì mau chọn đối tượng kết hôn đi. Trong lúc nói, Nguyễn Thức Cẩm đã đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan. Mẹ đã nhận lời thay con rồi. Mẹ không sao đấy chứ, đến anh ta là ai còn chẳng nhớ nữa à, gặp cái gì chứ? Gặp rồi chẳng phải nhớ lại sao? Nguyễn Thức Cẩm nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc. Con không muốn xem mặt, thời đại nào rồi, quê mùa quá đi. Diệp Lan tranh đấu lần cuối cùng. Dù là thời đại nào thì xem mặt cũng là chuyện quan trọng. Con ngày nào cũng hết ở công ty rồi lại về nhà, ngày thường mấy buổi tiệc dạ vũ hội cũng chẳng tham gia, làm gì có cơ hội quen biết bạn trai. Duyên phận con tưởng cứ đợi là tới à? Nguyễn Thích Cầm hơi cao giọng. Mẹ! Lan à, mẹ con nói phải đấy, duyên phận không phải đợi là sẽ tới đâu. Người ngắt lời Diệp Lan là Nguyễn Tuyết Mạn. Bà ta vừa tắm rửa xong, mặc chiếc áo ngủ màu đỏ tươi màu tơ tằm, trong tay cầm dư liệu vang chậm chậm đi xuống nhà. Không phải ai cũng có phúc như Tiểu Ngọc nhà chúng tôi đâu. Mẹ! Diệp Ngọc vừa nghe lại đầu căng lên. Diệp Lan bĩu môi không nói gì. Nguyễn Tích Cẩm trước nay luôn đối đầu với bà ta, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội phản kích. Hơn nữa, Diệp Lan là con ruột của mình, tự nhiên sẽ thể hiện tinh thần mẹ bảo vệ gà con. Đúng đấy, trên dưới nhà Diệp chỉ có mỗi Diệp Ngọc là có phúc, thế nên ông trời cũng không bằng lắm, là mẹ suốt ngày phải sống trong tủi nhục nín nhìn thì con gái đương nhiên sẽ được ưu ái hơn một chút, nếu không, không biết sống thế nào. Nguyễn Tuyết Mạn vừa nghe xong, giậm bình bịch đi xuống, xông tới trước mặt Nguyễn Tuyết Cầm, đặt bộp ly rượu vàng xuống mặt bàn. Chị thử khéo hay đấy. Ồ, em nghe ra chị đang chửi sao? Nguyễn Tuyết Cầm cười khẩy. Diệp Lan vội đứng dậy. Mẹ, con nhớ ra còn chút việc, con phải về phòng đây. Đừng để lỡ chuyện tốt, con trai nhà chú Liễu, con nhất định phải gặp. Chuyện này cả bố mẹ đều đã đi tới thống nhất rồi. Nguyễn Tích Cầm nói sau lưng với Diệp Lan. Diệp Lan bực bội, vò đầu bứt tóc, rồi đi thẳng lên gác. Diệp Ngọc cũng đang đau đầu vì hai người đàn bà này, mỗi lần cãi cọ cô ta đều cố gắng né tránh. Thấy Diệp Lan đi lên nhà, cô ta cũng nhanh chóng về phòng của mình. Nguyễn Tích Cầm, chị nhất định phải khiến em bẽ mặt trước mặt bọn nhỏ phải không? Nguyễn Tích Mạn phẫn nộ bất bình. Bẽ mặt cũng là tự em chuốc lấy, người khác phải làm sao mà cho? Nguyễn Tích Cầm lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng qua là chị cảm thấy lấy cậu nhà em, nhà họ Diệp thì tủi nhục chứ gì. Cảm thấy mình là chị cả thì phải là nữ chủ nhân. Nhưng chị đừng quên, ý định ban đầu của bố mẹ là muốn em lấy Diệp Hạc Phong. Chị đúng là chị cả, nhưng ai bảo chị không đẹp bằng em? Ánh mắt Nguyễn Thích Cầm u ám. Em tưởng chị ganh ghét em xinh đẹp à? Chị thèm vào, ngoài việc có cái mặt tam hình nhìn cũng được ra, còn bản lĩnh gì dám đứng giữa cái nhà này giễu võ dương oai. Nói trắng ra, em chẳng qua chỉ là một bình hoa không có đầu óc. Nếu năm đó không phải bố mẹ vì thiên vị giúp em bày mưu tính kế, em gả được về nhà họ Diệp chắc. Em đã ngu ngốc, còn phá thai cái đó từ lâu rồi. Thế nên em mới rất cảm ơn bố mẹ. Nguyễn Thuyên Mạn không tức giận nữa mà bật cười. Nếu không phải bố mẹ nhanh nhạy bảo em giữ lại cái thai, đúng là em chưa chắc đã vào được nhà họ Diệp. Năm đó bố mẹ nói đúng lắm, chỉ cần em sinh con trai, vị trí thiếu phu nhân em không thoát được. Kết quả đúng là được ông trời yêu thương, em không những đẻ con trai mà còn là một cặp long phùng. Còn chị thì sao? Bao nhiêu năm rồi cũng chỉ sinh được một con nhóc mà thôi. Thế nên chị dù có ngưỡng mộ ganh tị ganh ghét em cũng là chuyện bình thường. Nguyễn Tiết Mạn, bao nhiêu năm nay chị cũng chẳng thấy đố kỵ em điều gì cả. Một người phụ nữ không có được trái tim người chồng có tư cách gì huynh hoang trước mặt người khác là mình hạnh phúc. Giọng nói Nguyễn Thích Cầm càng nghe càng trầm lành. Còn nữa, trông chừng cậu con rể quý hóa của em đấy. Biết đâu một ngày nào đó xôi hỏng bỏng không thì đúng là nực cười. Dứt lời, bao tay qua người đi lên gác. Chị nói vậy rõ ràng là ghen ghét. Nguyễn Tiết Mạn tức run người, hét lên phía sau lưng chị ta. Lúc Tố Diệp vội vã tới nhà trò, tiểu đầu tử đang vẽ tranh ngoài sân. Từng tia nắng chuyển động qua lại trên gương mặt nhỏ xíu khiến nó càng ửng hồng đáng yêu. Cô bước tới nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh, không một tiếng động. Tiểu đầu tử chẳng hề kinh ngạc, xem ra nó cũng không quá tập trung vào việc vẽ tranh. Thấy cô ngồi xuống, nó nghiêng đầu ngó ra sau phía lưng cô. Hành lý của chị đâu? Ở khách sạn. Tố Diệp nhún vai, tiểu đầu tử quay đầu nhìn cô. Nói vậy là chị tìm được chỗ ở tốt hơn rồi. Cũng không phải vậy. Tố Diệp không biết giải thích với thằng bé như thế nào. Tiểu đầu tử lại rất chân thành. Chị thích chú cao to đó sao? Tố Diệp nhìn nó rất lâu, cũng học cách nghiêng đầu. Vậy em có thích chú ấy không? Không thích. Tại sao vậy? Cô ngạc nhiên. Tiểu đầu tử ngẫm nghĩ. Chú ấy nghiêm túc quá, chẳng thấy cười. Con gái hay thích mấy cậu con trai cười đùa thoải mái. Tố Diệp phối hợp gật gù. Em nói cũng đúng. Con người chú cao to đó thế nào nhỉ? Cũng đúng là lúc người ta không biết phải xử sự như thế nào. Em đồng cảm. Hả? Tố Diệp ngây ngẩn ra giây lát rồi cười lớn. Xem ra đời quá vậy. Tiểu đỗ tử thật thà mỉm cười. Tố Diệp giơ tay. Qua đâu, đừng nói là em lừa chị đấy. Chị sẽ đánh em. Sao có thể, em có quả thật mà. Nói rồi thằng bé chạy vào trong nhà. Chỉ một lúc sau đã chạy ra. Thần bí nói. Chị nhắm mắt vào đã. Anh chàng đẹp trai, không phải em định thơm chị đấy chứ? Tố Diệp cố nhịn cười. Tiểu đỗ tử ngườm nguýt. Chị gái xinh, chị nghĩ nhiều rồi. Tố Diệp bị thằng bé chọc cười, nhắm mắt lại theo yêu cầu của nó. Tiểu đỗ tử kéo tay cô lại, nhét vào trong tay cô thứ gì đó. Cô chỉ cảm thấy thứ đồ này tinh xảo nhưng cũng hơi nặng. Được rồi, mở mắt ra đi. Tố Diệp mở mắt nhìn chăm chú, bỗng bất ngờ. Quà em định tặng chị là cái này. Một quyển sách kinh thánh, có bìa ngoài màu đỏ như tương cà, kích cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, trông đúng là rất tiện lợi. Quyển kinh thánh này có vẻ đã cũ rồi, bìa cũng đã bạc màu. Vâng à, là mẹ tặng em đấy, nhưng em chẳng hiểu dưới bên trong viết cái gì. Tuy thế, mẹ nói đây là một cuốn sách linh thiêng quý báu lắm, thế nên em muốn tặng nó cho chị. Cứ như vậy, chị kia không thể quên em được, em cũng mong ngày nào đó chị được vui vẻ. Mẹ em nói, chỉ cần cầm quyển sách này là sẽ được vui vẻ. Mẹ của tiểu đỗ tử là một tín đồ thành kính cơ đốc giáo. Trong một chấn thịnh hành Phật giáo như Thiên Đăng, cả nhà họ có thể kiên trì tới kín ngưỡng của mình, quả thật không dễ dàng. Cô lật ra xem, cảm động trước tấm lòng của tiểu đỗ tử, gật đầu rồi xoa đầu thằng bé. Yên tâm đi, chắc chắn chị sẽ không quên em đâu. Tiểu đỗ tử cười sung sướng. Quyển 4, chương 157, không phải thẻ phòng. Sau khi tạm biệt tiểu đỗ tử, rời khỏi nhà trọ, Tố Diệp như một hồn ma vật vờ khắp trấn Thiên Đăng. Chỉ mới qua 2 ngày ngắn ngủi mà tâm trạng của cô khi tới dạo nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn giống như hôm trước, cô đứng trong đất trời Giang Nam mưa bụi mịt mù, bên tai là đoạn hí khúc kinh điển Bắc Ái Lò Ngâm Nga. Thong thả ngồi bên mạn thuyền, tâm tình cuối cùng cũng thông suốt. vẫn giống như hôm qua. Cụ già thức tận hưởng những tập tục ở trấn Thiên Năng, thưởng thức mỹ thực nơi đây. Còn cùng người đàn ông cô cho rằng tránh xa mới là hạnh phúc, trải qua một đêm tuyệt đẹp. Nhôm nay, trở lại Thiên Năng, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất cô tưởng rằng sẽ mang tới bình yên và vui vẻ này, mới phát hiện ra, một lần nữa, ký ức cô khi rời xa một thành phố lại bị trấn cổ này buộc chặt, sợ rằng từ nay về sau nó cũng ngập tràn những hồi ức khiến cô không dám nhớ lại. Trấn Thiên Đăng sau Tết Trung Nguyên, nhịp sống vẫn rất chậm rãi, đâu đây mơ hồ vẫn còn thoang thoảng mùi tro vàng mã. Niềm mãnh ngàn dùng tình cảm mãnh liệt dẫn cô tới cùng, chứng kiến giây phút quỷ môn quan khép lại, nhưng vẫn còn thoi thóp chút hơi than, giống như ngón tay cuối cùng của ma quỷ để lại khi lưu luyến trần thế này. Ngón tay này ngập tràn mùi cồi chết chóc, kéo tóc cô, ép cô từ giờ mỗi năm, ngày nào hôm qua và hôm nay, không thể không nhớ lại mình đã trải qua một cái Tết Trung Nguyên hoang đường như thế nào, nhắc nhở cô phải luôn nhớ rằng cô đã hy sinh bản thân mình để dâng lên ngày Tết lễ Trung Nguyên. Đi qua con đường đá, Tố Diệp tới quán ăn hôm qua, ông chủ nhận ra cô, nhận chào đón nhiệt tình. Cô còn chưa kịp nói gì, ông ta lại liên tiếp bưng lên các món ăn thương hiệu của quán. Bà chủ quán cũng là một người rộng rãi, cười ha ha hỏi cô hôm nay sao tới có một mình. Cô không biết trả lời sao. Ừ nhỉ, sao giờ cô chỉ có một mình thế này? Cô cũng muốn biết lắm. Bữa cơm ăn chẳng mấy ngon miệng, cô chẳng cảm nhận được mùi tươi ngon như hôm qua nữa. Cô ngạc nhiên, buộc miệng hỏi ông chủ. Quán ở đâu bếp sao? Câu hỏi này khiến ông chủ hốt hoảng, vội vàng hỏi cô có phải món ăn nào không hợp khẩu vị không? Lúc này cô mới tỉnh ra, cố gắng ép ra một nụ cười, nói với ông chủ, tại cảm thấy món ăn hôm nay còn ngon hơn hôm qua thôi. Lúc này ông chủ mới yên tâm, nhưng cô thì đau lòng, nhìn đôi đũa trong tay. Thức ăn vẫn vậy, chỉ có tâm trạng ăn uống đã khác thôi. Cô vả vội mấy miếng, coi như không có lỗi với cái dạ dày của mình, rồi rời khỏi quán ăn. Trên gò đá có thêm mấy vị khách đi vượt, túm năm túm ba thành từng nhóm nhỏ. Họ hớn hở đi ngang qua Tố Diệp, hoặc là những người bạn thân đi chung với nhau, hoặc là những đôi nam nữ ôm nhau tình cảm. Càng khiến cho dáng đứng lẻ loi của cô trên cầu càng thêm nổi bật, chỉ còn biết bầu bạn với bóng hình dưới mặt nước. Chiếc thuyền trên mặt sông đã đi qua gầm cầu, văng vẳng bên tai là điệu hí khúc quen thuộc của các thuyền phu, điệu nhạc xa xôi như lời tâm sự thăng trầm bể dâu hàng ngàn năm. Khi đi qua Phường Thêu hôm ấy, mấy chữ Phượng Xuyên Mẫu Đơn trên bảng hiệu cũng hoàn toàn lọt vào tầm mắt cô như những tường kim của ông lão thợ thêu. Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, một nỗi đau tràn ra khiến cô bất giác nhíp mắt lại. So với khung cảnh vắng vẻ ngày hôm qua, hôm nay trong sân đã có thêm mấy cô gái ngồi thêu. Người nào người ấy ăn mặc rằng gì, đoan trang ngồi trước khung thêu, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng như gió xuân, từng đường chỉ màu sắc qua bàn tay họ như được tạo ban cho sinh mệnh. Cũng là mũi thẳng hay mũi vòng đều khiến Tố Diệp bất giác nhớ tới một câu. Thêu tranh như răng tơ, màu sắc tinh xảo, rực rỡ thu hút. Kể tuyết cầu giữa sân hòa rụng là tà, cánh hoa và những cô gái trước mắt như tôn thêm vẻ đẹp cho nhau, như thơ, như họa. Chẳng trách tự cổ chí kim, người ta thường nói, đối với con gái răng nam, nghe thêu giống như tình yêu thiên trường địa cửu. Ông chủ Phường Thêu đã ra ngoài, Tố Diệp chẳng tiện đường vé vào nên xem, thế nên ông ta có ở nhà hay không với cô cũng vậy mà thôi. Khi cánh hoa tuyết cầu bay qua trước mắt, cô vô thức nhớ lại cảnh tượng hôm qua niềm mãnh ngàn cùng ông chủ thảo luận chi tiết. Hơi thở của anh dường như vẫn còn thấm lên cảnh sắc nơi đây, chưa thể tan đi. Chỉ có điều bức bình phong hoa ngọc lan với giá 11 vạn đó đã không còn nữa. Hỏi ra mới biết đã có người mua nó rồi. Tố Diệp không kìm được, lắc đầu thở dài, thời buổi này người ta vừa nhiều tiền, vừa biết thưởng thức cái đẹp đúng là rất nhiều. Từ Phường Thêu đi ra, mưa bụi lại một lần nữa trùm lên đất trời Thiên Đăng. Cô ngước nhìn bầu trời, hạt mưa như những sợi tơ mảnh. Cô ngẫm thấy bóng mình đi vòng lại trấn cổ này cũng khá khá thời gian rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ, tâm trạng cũng u ám như thời tiết hôm nay vậy. Giờ này, chắc chắn niềm anh hạn đã rời khỏi khách sạn để kịp tới sân bay. Cô bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc lẻ loi, thậm chí bắt đầu hoang mang, mất phương hướng. Cô ném điện thoại vào túi sách, vô tình chạm phải thứ gì cứng cứng. Lấy ra xem, thì ra là túi đựng thẻ phòng Niêm Mách Ngạn đưa cho cô. Tố Diệp nắm chặt chiếc túi, trong đầu chỉ toàn cảm giác bóng hình Niêm Mách Ngạn. bóng hình cuối cùng đến mấy ngàn bị cửa phòng che lấp. Cảm giác nó cầm trong tay hệt như cảm giác bóng anh để lại cho cô phút cuối, giá lành và xa lạ. Tố Diệp ghét bản thân mình như thế này, chẳng còn là mấy cô thiếu nữ 17-18 tuổi nữa, có đáng vì một người đàn ông mà tâm tình thất thường thế này không? Nghĩ mãi, cuối cùng cô ương bướng quyết định. Anh đi cũng tốt rồi, cùng lắm thì tối nay cô hưởng chọn niềm vui được nằm một mình một giường, thỏa thích lăn lê thế nào cũng được. Cô vẫn nở mở túi giấy ra, nhưng sau khi nhìn thấy thứ đồ bên trong thì hoàn toàn sững sờ. Trong túi giấy nào phải thẻ phòng, là hộ chiếu của cô. Nước mưa hắt xuống tấm hộ chiếu, rơi tí tách từng giọt xuống gương mặt cô trong ảnh. Bây giờ cơn mưa to dần lên, từng hạt lộp bộp rơi xuống đỉnh đầu. Các khách đi du lịch xung quanh đây chạy toán loạn như chim bỡ tổ, nhanh chóng tìm cho mình một mái hiên để trú mưa. Người duy nhất đứng im là Tố Diệp. Cô thẫn thờ như một tượng gỗ bị đóng đinh hai chân xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn chiếc hộ chiếu trong tay mình. Có một thanh âm không ngừng gõ vào đầu cô. Thứ Niềm Mách Ngạn đưa cho mình không phải là thẻ phòng, là hộ chiếu của mình. Hộ chiếu của mình. Hộ chiếu của mình. Nhưng bị đánh cho một đòn cho tình, cô hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Bàn tay cầm hộ chiếu bắt đầu run rẩy, ánh mắt thất thần, hoàn loạn cả buổi chiều, giờ cũng tràn ngập hạnh phúc. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, từng ngón tay ấn vào di động, cũng vì sự kích động đột ngột dâng lên trong lòng mà trở nên run cầm cập. Cô hiểu lầm anh rồi, cô lại hiểu lầm anh một cách đáng chết. Chẳng ngỡ ngàng hay là sung sướng, tóm lại sự phấn khích phức tạp này khiến cô muốn rớt xuống nước mắt. Cố gắng ấn số di động của Niềm Mỹ Ngàn mặc cho nước mưa thấm ướt người. Vì trái tim muốn được gặp anh giờ đang rất nóng, thậm chí khi cô bấm từng số điện thoại cũng cảm thấy được nhịp tim đập điên cuồng của nó. Đầu kia hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tố Diệp gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Cô gấp gáp đứng dưới mưa không ngừng dậm chân bình bịch, cứ thế ấn đi ấn lại. Tiếc là điện thoại vẫn không thể kết nối. Tố Diệp nhìn lại đồng hồ, ánh mắt bắt đầu trở nên sốt sắng. Cô cất điện thoại đi, nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm một chiếc xe có thể đưa cô về khách sạn. Thế nhưng ngày mưa thế này, đến bóng một chiếc xe xuất hiện trong trấn cũng không có. Cô không đợi được, bèn đội mưa chạy về phía cổng dẫn vào cổ trấn. Điều cuối cùng khiến cô thất vọng là ô tô gia đình nhiều hơn ô tô chở khách, vẹn vẹn chỉ có mấy chiếc đã bị mấy người còn muốn ra khỏi trấn gấp hơn cô tranh cướp mất. Bức tường gạch xám, Tố Diệp chỉ biết bất lực đứng đó nhìn cơn mưa ảo ảo như chút nước ngoài mái hiên. Có chiếc lá rụng bị nước mưa đè chặt xuống đất, một cơ hội nhúc nhích cũng không khó, giống như con tim tàn nát thành ngàn mảnh của cô bây giờ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, cô dương mắt nhìn kim đồng hồ, cuối cùng đã chỉ vào số 4. Nỗi thất vọng trào dâng mãnh liệt, cô ngước mắt lên nhìn làn mưa giăng kín trời đất. Anh đã đi rồi sao? Có lẽ đã đi rồi. Hai chân mất đi sức nặng khống chế cả cơ thể, trở nên rã rời và mỏi nhừ. Tố Diệp dựa vào tường, từ từ ngồi xuống. Cuối cùng cả người cô gần như co quắp lại. Mưa càng lúc càng lớn, bóng cô chỉ như một con tôm nhỏ bé muốn liếc nhìn cũng bị cơn mưa nuốt chừng. Cô thầm gọi tên anh trong lòng hết lần này tới lần khác. Niềm Mách Ngàn, anh ở đâu? Tên anh dần trở thành một lời chú cần cô nhi, mỗi lần đọc là một lần đau buốt con tim. Cô bắt đầu không thể hiểu rồi, tại sao trong thời đại thông tin nhanh như thế này mà lại không thể tìm được một người? Chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trạng cô từ sự cô đơn ban đầu chuyển sang kích động, lại từ kích động chuyển sang sốt ruột, cuối cùng cảm giác sốt ruột biến thành nỗi thất vọng tột cùng. Giờ phút này, ở bên tai cô là sự trơ trọi như chìm vào trong mênh mông sóng nước. Cảm giác quạnh váng đâu chỉ là cơ thể mà còn cả trái tim. Đã bao lâu rồi cô không thay đổi tâm tình nhanh như vậy? Từ khi bỗng nhìn bóng bố, cứ thế một lúc một xa dần, từ khi mẹ nhắm mắt lìa đời, trái tim cô đã tĩnh lặng như biển chết. Tố Diệp nhìn những giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất. Từng giọt tựa như những giọt nước mắt, tí tách khuấy đảo trái tim hỗn loạn. Lại một ngày mưa tầm tã, như hôm nay chỉ còn lại mình cô. Khóe mắt hơi cay, Tố Diệp khẽ nhắm mắt lại, sau khi từ từ dịu đi, cô mới mở mắt ra. Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một bóng hình đổ xuống trước cách đó không xa. Nó tiến lại gần, từng chút một, cuối cùng trở thành một dáng hình chân thực. Trước mặt cô là đôi giày da cao cấp của nam giới được đặt làm trên bề mặt sạch bóng, còn có một vài giọt nước bắn vào. từ đôi giày nhìn lên là chiếc quần nâu màu xám trắng, màu sắc mà cô quen thuộc. Trái tim Tố Diệp đập loạn, không khống chế được đôi mắt mình, cô ngẩng đầu. Anh và cô nhìn thẳng vào nhau, anh cầm chiếc ô màu đen, ánh mắt cũng thâm lại như màu của nó. Đầu mày hơi nhíu lại, cả sự nghiêm nghị trên hàng lông mày cũng hòa vào trong ánh mắt anh. Tận sau nơi đáy mắt là sự khắt khe, nhưng cũng có một nỗi đau dễ dàng nhận thấy. Cô quên cả đứng lên, ngây ngốc ngồi đó như một chú chim cút nhìn anh đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Đêm Ánh Ngạn dưới tán ô vẫn mặc nguyên như khi rời khách sạn, chiếc áo sơ mi xanh tím cùng chiếc quần xám trắng đi cùng là chiếc ô đen tuyển của anh, cộng với người con đường đá ngàn năm tuổi ở cổ trấn này, một mình anh cũng đủ tạo nên một khung cảnh sướng mắt đẹp lòng. Chẳng mấy chốc, anh đập san tự xĩnh mịch, đưa tay kéo Tố Diệp đứng lên. Nhưng nhìn thấy bộ quần áo ướt sũng của cô, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, thậm chí đã không còn sự xót xa ban nãy, chỉ còn lại tâm trạng không mấy vui vẻ. Tố Diệp cúi đầu, so với vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng của anh, cô biết mình thơi thảm cỡ nào. Em đã gọi vào điện thoại của anh, nhưng gọi thế nào cũng không được. Em cũng muốn bắt một chiếc xe lập tức quay về khách sạn, nhưng cũng chẳng có xe nào trống. Em... Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Niêm Ách Ngạn kéo vào lòng. Tố Diệp sợ làm bẩn áo anh, lập tức ngọ nguậy, nhưng cánh tay anh vẫn mạnh mẽ rắn giỏi như thường ngày, khóa chặt cô trong lòng, khiến cô không thể thoát ra. Dường như hành động này đã nói rõ rằng anh không quan tâm cô thảm hại cỡ nào, chỉ quan tâm mình cô mà thôi. Anh thậm chí còn đang nghĩ mình có phải đổi chuyến bay hay không đây. Giọng nói của anh vang lên đỉnh đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cô chỉ còn sự xót xa. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Hôm nay Loki hơi bị viêm họng nên là giọng đọc không được tốt lắm, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.